Hậu tinh thần biến tập 91. Lúc bây giờ, Hồng Quân phóng thần thức muốn xem xét đám mây kia rốt cuộc là cái gì, nhưng không ngờ một đợt điện quang đã đánh thẳng vào đỉnh đầu của hắn, khiến hắn thiếu chút nữa bị đánh bay khỏi mặt đất. Hắn không khỏi vừa kinh vừa sợ, sau hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần. So với thiên tôn linh kiếp, đại kiếp vần này còn mạnh hơn. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hồng Quân, Tần Vũ sắc mặt trịnh trọng nói: rất kỳ quái, loại kiếp vần có cường độ thế này, cho dù là trưởng khống giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng tại sao đột nhiên lại xuất hiện tại nơi này? Hồng Quân im lặng không nói gì, chỉ nhìn đám mây đen kịt trên bầu trời. Trong lòng hắn thì thầm nghĩ, tù là giới và thiên giới quả nhiên là cổ quái. Quân Nhật Minh sau 6 lần biến thân lại phải tiếp kiến lôi kiếp cường đại như vậy, không biết hắn có thể ngăn cản được không? Trong lúc Hồng Quân dùng vẻ mặt lo lắng suy nghĩ, thì trên người Huống Nhật Minh đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy hai gò má của hắn, hoa văn cổ quái cũng xuất hiện, trong nháy mắt tràn xuống hai bả vai. Khi xuống đến nơi, dường như chúng chậm rãi khắc sâu vào da, khiến cho Huống Nhật Minh lúc này thoạt nhìn có chút dữ tợn, lại có chút quỷ dị. Thân thể của hắn cũng xảy ra biến đổi cực kỳ cổ quái. Oanh một tiếng, đám mây màu đen đánh xuống một tia chớp thô to, hùng hằng bổ xuống đỉnh đầu Huống Nhật Minh, tựa như không có cảm ứng đối với bên ngoài. Huống Nhật Minh đã tiến sâu vào trạng thái tịch diệt. Một đám mây ánh sáng huyền ảo chí cực không ngừng hiện lên trong đầu của hắn. Một cỗ tình cảm ấm áp khiến cho hắn không tự chủ được, liền đắm chìm trong đó. Tia chớp trong nháy mắt không đánh trúng vào đỉnh đầu Huống Nhật Minh. Trong lúc điện quang chớp lên, da hắn tựa hồ như mất đi tác dụng, lại dường như đã biến thành hư vô. Mọi người có thể quan sát rõ ràng xương cốt của Huống Nhật Minh. Xương cốt, cánh cùng với mặt đều giống nhau, bị khắc họa hoa văn quỷ dị. Lãnh Diễm Phỉ thất kinh kêu lên một tiếng, hai mắt trắng xã, ngửa mặt lên trời, ngả vào lòng của Tỉnh Nhi. Trong lòng của nàng đang rất lo lắng cho Huống Nhật Minh, nàng bị tia chớp kia làm cho sợ đến ngất đi. Tỉnh Nhi luống cuống tay chân đỡ lấy nàng, đưa một đạo nguyên khí vào cơ thể nàng. Lúc đó, Lãnh Diễm Phỉ mới chậm rãi tỉnh lại. Lúc này, Huống Nhật Minh đã khôi phục lại nguyên trạng, thân thể to lớn sau khi bị đạo thiểm điện bổ xuống càng thêm hoàn mỹ hơn nữa. Đạo chớp thứ hai đánh xuống, Huống Nhật Minh vẫn như trước không có phản ứng gì, mặc cho tia chớp oanh nhập lên trên đại huyệt. Trong đan điền của hắn, một hạt châu đen nhánh chậm rãi ngưng kết lại. Hạt châu này so với kim đan và nguyên hạch thì không giống nhau chút nào, bề mặt sáng bóng, tựa hồ bên trong đó có thứ gì đó đang lưu động. Một đạo nối tiếp một đạo tia chớp không ngừng đánh vào các đại huyệt trên người Huống Nhật Minh, khiến cho toàn thân hắn lông tóc dựng đứng, trông giống như một con nhím. Liên tục 809 đạo thiểm điện giáng xuống, khiến Tần Vũ một trận kinh ngạc. Một đạo thiểm điện này có thể so với 10 đạo kiếp lôi của thần vương rồi. Huống Nhật Minh cũng dường như không hề né tránh, mà cứ thế chịu đủ 809 đạo kiếp lôi bổ xuống, thật sự khiến cho người ta tò mò. Lãnh Diễm Phỉ lại càng không nói nên lời. Đôi tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy cánh tay của Tỉnh Nhi, sắc mặt trắng bệch, hận không thể lập tức xông lên ngăn cản tia chớp đáng sợ kia. Nàng thét lên, sau hồi lâu rốt cuộc tới Hồng Quân. Nhớ tới Hồng Quân, nàng vừa khóc vừa khẩn cầu nói: "Tiểu Quân, Tiểu Quân, nhanh cứu Nhật Minh đi, tia chớp này quá đáng sợ rồi." Hồng Quân nghe Lãnh Diễm Phỉ nói không nhịn được cười khổ: "Cứu ư? Dùng cái gì mà cứu đây? Trừ phi dùng Hồng Quân giới bao bọc lấy Huống Nhật Minh. Tuy Hồng Quân giới uy lực cực mạnh, có thể ngạnh đỡ kiếp lôi, nhưng nếu làm như vậy, Hồng Quân giới cũng sẽ suy yếu đi ngay. Sự uy lực cường đại của những kiếp lôi này, cho dù là Tần Vũ cũng làm muốn tự thân nếm thử. Huống chi, Hồng Quân giới đã cùng với hắn tâm thần tương giao. Điều trọng yếu nhất chính là Huống Nhật Minh giờ phút này rõ ràng là không lộ ra chút thống khổ nào. Ngược lại, hắn còn mang theo một tia thỏa mãn và hoan hỉ trên khuôn mặt. Điều này khiến trong lòng Hồng Quân đã sáng tỏ. Có lẽ thiên lôi này là điểm mấu chốt giúp Huống Nhật Minh biến thân lần thứ 6. Tần Vũ lúc này cũng đã nghĩ tới, điều đó là hoàn toàn có thể. Hắn nhìn Hồng Quân mỉm cười, rồi lại liếc mắt nhìn Lãnh Diễm Phỉ đang nước mắt chảy ròng. Trong mắt hắn hiện lên một chút tán dương, nhẹ giọng nói: "Nhật Minh không có sao đâu, không cần phải lo lắng. Kiếp vân này đối với hắn chỉ có ích chứ không có hại, chỉ cần im lặng mà quan sát, vạn lần không nên quấy rầy hắn mới phải." Thanh âm của Tần Vũ rất ôn nhu, rất thấp, nhưng là trực tiếp tiến sâu vào trong đầu mọi người. Lãnh Diễm Phỉ nghe xong Tần Vũ nói, hai mắt cũng nhắm lại, hiển nhiên đã bị Tần Vũ thôi miên. Chỉ thấy kiếp lôi sau khi đánh xuống 809 đạo, rồi dừng lại một chút. Tần Vũ ngửa đầu nhìn trời, đám mây màu đen lúc trước bao phủ gần 10 dặm, nay đã giảm đi còn không đến 5 dặm. Ở trung tâm đám mây, tự hồ ngưng tụ lại thành thực chất, trông giống như tinh hạch đèn nhánh. Đột nhiên Huống Nhật Minh ngửa mặt lên trời hống lên, cơ thể toàn thân bộc phát tất cả lực lượng. Cả người của hắn tựa hồ như chịu sự thống khổ đến cùng cực. Từng đạo quang mang bộc phát quanh thân thể, khi thì chui vào da tay, khi thì thoát ra ngoài. Phảng phất như da tay Huống Nhật Minh đã biến thành hư ảo. Căn bản, hắn không cách nào ngăn cản quang mang ấy. Bỗng dừng rồi tất cả quang mang dừng lại giữa không trung, hợp lại thành một quang mang cường đại bao phủ Huống Nhật Minh trong đó. Một thanh âm rít gào vang vọng trong thiên địa, nhất thời tràn ngập khí thức trang nghiêm. Ngay lúc này đây, trên bầu trời, đám mây đen kia đột nhiên vô thanh vô tức đánh xuống một tia chớp. Tại trung tâm của tia chớp lóe lên quang mang chói mắt, khiến cho không người nào có thể phát hiện ra. Thần thức có thể quan sát, nhưng không cách nào hình dung ra uy lực của điện quang này. Tần Vũ sợ hãi, đó là hỗn độn lực ngừng kết lại thành tia chớp sao? Chỉ thấy hai mắt của Huống Nhật Minh đột nhiên mở ra, hai đạo quang mang lóe sáng một góc trời. Hắn thét lớn một tiếng, cứ như vậy mà điên cuồng giơ nắm tay ngạnh tiếp tia chớp. Thoạt nhìn có mạnh hơn cả 809 đạo thiểm điện kia hợp lại. Không, không thể nào. Lãnh Diễm Phỉ vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được thét lên chói tai, sau đó lại ngất đi. Bản thân của nàng cảm thấy thật bất lực bởi vì không giúp được gì cho Huống Nhật Minh. Khắp cả thiên địa lúc bấy giờ phảng phất như đột nhiên bị xé rách, một vết rách kéo dài mấy trăm trượng xuất hiện trong không trung. Huống Nhật Minh đột nhiên phân ra thành hai, có bộ dáng giống nhau như đúc. Một người trên mặt mang theo nụ cười, còn người kia trên mặt lại mang theo bộ dạng lạnh lùng như kim cương. Kiếp vân trên bầu trời cũng biến mất, vết rách màu đen dài mấy trăm trượng kéo dài đến tận chân trời, cứ như là đã tồn tại từ lâu, khiến cho người ta không dám sinh ra ham muốn tìm tòi trong đầu mình. Trên mặt đất, hai tên Huống Nhật Minh vẻ mặt không giống nhau lại phân tách ra tiếp. Bốn đạo thân ảnh kim sắc lại phiêu phủ giữa không trung. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, 8 đạo, rồi 16 đạo, rồi 32 đạo, khắp nơi trên mặt đất cũng như bầu trời đều là thực thể của Huống Nhật Minh. Một tình huống cực kỳ quỷ dị xuất hiện. Tần Vũ lặng lặng đứng ở một bên, thần thức không ngừng quan sát trên bầu trời. Rõ ràng, những thân ảnh này so với Huống Nhật Minh thường ngày rất giống nhau, đều là thực thể. Hơn nữa, cơ thể của từng thân ảnh hàm chứa lực lượng cường đại. Nếu những thân ảnh này thực chiến, thì cho dù là Đế Thích Thiên cũng khó có thể đánh bại. Khóe miệng của Tần Vũ nở nụ cười tán thưởng. Đối với thiên mông kia, hắn cảm thấy rất có hứng thú. Đây là trưởng khống giả đẳng cấp gì mà có thể sáng tạo ra cương thi nhất tộc quỷ dị đến vậy? Một người có thể bày ra kế sách cao thâm như thế, xem ra ngay cả Dương Nhi cũng nằm trong kế hoạch của người đó. Chẳng lẽ đặc tính chủ yếu của thiên đạo chính là đoán trước tương lai sao? Trong lâu Tần Vũ trầm tư, Huống Nhật Minh trên bầu trời lại có biến hóa. Hoa văn cổ quái quanh thân của hắn đột nhiên biến mất, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện. Vô số thân ảnh ban nãy lại rất nhanh hợp lại, cuối cùng biến thành một thân ảnh như thiên địa sinh ra, có uy thế như thần thánh. Loại uy thế thần thánh này cũng không phải là thần như người dân gian giới, hay là gọi, hay là người của thần giới cơ, mà là một loại uy thế chí cao vô thượng, có thể tùy ý sát phạt, không bị hạn chế gì, càng không có gì có thể ngăn cản, sánh ngang với thiên. Huống Nhật Minh lạnh lùng ngước đầu lên nhìn vết rách trên bầu trời. Sau khi bị 811 đạo lôi kiếp tẩy rửa, toàn thân của hắn tàn ra vô cùng bị lực, giống như là khi Tần Vũ vừa mới hình thành tần mông không gian vậy. Điều đó khiến cho người ta không tự kiềm chế được mà muốn quỳ lại cúng bái. Thiên như trước vẫn là trời xanh kia, mà thiên giới và tu la giới cũng nên thay đổi. Huống Nhật Minh thét lớn một tiếng, hai tay hướng đỉnh đầu, lòng bàn tay ngửa lên trên, trông giống như đang hết sức trân trọng, nâng niu vật gì đó, chậm rãi giơ lên. Chỉ thấy vết rách lớn trên bầu trời chậm rãi liền lại. Đám mây màu đen từ trong vết rách lóe lên từng điểm sáng, sau đó nhạt dần. Mồ hôi trên trán Huống Nhật Minh chảy xuống, nhưng trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cơ thể làm cho bốc hơi. Để ta tới trợ lực cho ngươi. Thanh âm Tần Vũ đột nhiên truyền tới. Một cỗ khí tức tràn ngập thanh tân tự nhiên, tràn ngập sinh cơ, đột nhiên từ trên mặt đất tràn lên, cách Huống Nhật Minh không xa, biến thành một bàn tay thật lớn. Chỉ thấy Tần Vũ quát một tiếng, hai người đồng thời dùng sức làm liền lại vết rách. Trong nháy mắt, bầu trời màu lam lại bừng sáng, ánh sáng lấp lánh ấm áp, tỏa khắp mặt đất. Dần bên trong Tu La Thành kinh hãi trong lòng. Lãnh Diễm Phỉ từ trong lòng tỉnh nhi tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy dáng vẻ anh tuấn quen thuộc của Huống Nhật Minh xuất hiện trước mắt của nàng, cùng nụ cười tuấn lãng, khiến cho trong lòng của nàng, nàng mở to đôi mắt, cảm thấy thật vui. Đôi mắt xinh đẹp của nàng kinh ngạc đến chảy nước mắt, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, nắm tay lại, không ngừng đánh vào trong ngực của Huống Nhật Minh. Người làm ta sợ muốn chết, người biết không, trước khi kiếp lôi đánh xuống, ta chỉ hận không được cùng ngươi đi. Sau này, bất kể là lúc nào, ta cũng vĩnh viễn đi theo ngươi. Cho dù là chết, ta cũng muốn mãi mãi đi theo ngươi. Huống Nhật Minh nhẹ nhàng cười, khiến trong lòng của người ta cảm thấy thư thái. Một tay hắn ôm lấy Lãnh Diễm Phỉ, nói nhẹ nhẹ. Tốt rồi, chúng ta sau này không rời nhau nữa. Chúng ta sau này không rời xa nhau. Lời nói vừa đơn giản, lại quá kiên định. Tình như ở bên, nhất thời lệ rơi đầy má. Mà nàng vẫn hy vọng Vũ ca ca sẽ đối với mình như vậy. Nhưng mà bên cạnh hắn đã có một nhi tử mất rồi. Không đành lòng để sự thể trước mắt hành hạ chính mình, Tình Nhi phiến động đôi cánh hướng về phương xa bay đi. Trên bầu trời tựa hồ như có một hạt trân châu sáng ngời lướt qua, rơi trên mặt đất là từng giọt nước mắt. Nhìn bóng lưng của Tình Nhi đi xa, Tần Vũ không khỏi buồn bực. Hồng Quân bên cạnh xem ra cũng hiểu được chút gì đó. Hắn cười khổ nhẹ giọng hướng Mục Thiên phân phó. Xin người đi theo chiếu cố cho nàng. Mục Thiên mặc dù không cùng với Hồng Quân nói chuyện nhiều, nhưng dù sao, Tần Vũ đã nói đây là nhi tử của mình, cho nên hắn suy nghĩ rồi đưa ánh mắt hướng đến Tần Vũ ngầm dò ý. Chỉ thấy Tần Vũ cười khổ, Mục Thiên mới lắc đầu nói, ta sẽ đưa nàng trở về, bật qua đại nhân, ngài nên sớm quyết định mới phải đi. Thật dài một hơi, thân ảnh của Mục Thiên chớp lên, trong nháy mắt xuất hiện tại phía xa hơn 10 trượng, nhanh chóng đuổi theo hướng Tình Nhi rời đi. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Xem ra, Hồng Quân đã rõ nữ tử tên Tình Nhi kia đã yêu thương cha của mình. Điều ấy khiến cho hắn không nhịn được, trong lòng bồn chồn. Hắn cũng cảm thấy tiếc nuối cho nữ tử si tình kia. Nhưng bất luận là như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không cho phép trong lòng cha có thêm bất kỳ người đàn bà nào khác. Huống chi, cha của hắn là người trí tình trí lý. Đối với mẫu thân hắn như thế nào, thật là nhật nguyệt chứng giám cả. Sao có thể dễ dàng tiếp nhận nữ tử kia chứ? Hồng Quân thở dài kéo tay Tần Vũ trực tiếp truyền âm. Tôn Thiên cũng chính là Tôn Ngộ Không. Cả đời này, hắn không muốn khôi phục trí nhớ. Chúng ta lại nên làm gì bây giờ cha? Từ khi Tình Nhi rời đi, Tần Vũ vẫn còn buồn bã chưa khôi phục lại. Hắn vẫn còn run rẩy, sau hồi lâu mới buồn bực hỏi. Ngộ Không sao lại không muốn khôi phục trí nhớ kiếp trước? Chẳng lẽ hắn không biết tại nhân gian giới, hậu phí như hắn cỡ nào sao? Hồng Quân cười khổ. Ngộ Không còn chưa khôi phục trí nhớ, thì làm sao có thể biết vị sư phụ này ngày thường tuy thổ bạo, nhưng thật tâm lại rất yêu quý hắn. Trầm ngâm một lát, Hồng Quân cắn răng nói. Chúng ta lúc nào khôi phục lại trí nhớ cho hắn đây cha? Tần Vũ nghiêng đầu tới Huống Nhật Minh cùng Lãnh Diễm Phỉ đang huỳnh huỳnh muội muội, liền cười cười truyền âm mà nói. Nếu đã quyết định khôi phục trí nhớ, tất nhiên là nên sớm làm một chút. Nếu không, một khi xuất hiện biến cố, e rằng ứng phó không có kịp đâu. Lời vừa nói xong, quang mang dưới chân của Tần Vũ chợt lóe, mấy trăm đạo tự nhiên lực thuần tịnh từ mặt đất tản ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy mặt đất vốn đang cằn cỗi, sau khi tự nhiên lực của Tần Vũ lướt qua, cỏ mọc xanh Nhưng điều khiến cho người khác khó có thể tin, đó là sau khi tự nhiên lực biến mất, những bụi cỏ đó lại hình thành một cái trận pháp. Kiền Khôn à! Hồng Quân hoảng sợ thất thanh, đôi mắt của hắn cũng ánh lên thần sắc sợ hãi, khó có thể tin hỏi. Dùng cỏ sinh ra trận pháp, trời ơi, dùng tự nhiên lực làm trận nguyên, trong tiền địa, liệu có ai có thể phá trận này?

Tu La tộc nữ vương Trạc Nghiên đã rời xa nơi bị lực lượng cường hãn của Tần Vũ và Đế Tích Thiên hủy diệt gần một nửa Tu La thành kia. Sau khi rời khỏi tổ địa, Trạc Nghiên lập tức trở lại Tu La thành, thông báo sự tình cho kẻ dưới. Sau đó, nàng liền rời khỏi nơi này, dọc theo hướng đông thảo nguyên mà đi. Dường như quãng đường nàng cần đi cực kỳ xa xôi, trong khi Tần Vũ và Hồng Quân đã khôi phục lại trí nhớ của Tôn Ngộ Không, nàng mới từ giữa không trung hạ xuống một hạp cốc. Phía trước chính là Mộc Thành, cũng chính là tòa thành hướng đông của Tu La giới. Chỉ là Trạc Nghiên tựa hồ không có nghĩ đến mình sẽ tới Mộc Thành. Dọc theo một con đường hẹp trong cốc, nàng chậm rãi mà đi. Trên mặt của nàng giờ phút này mang theo một nụ cười ngọt ngào chí cực. Nếu không phải là người hiểu rõ nàng, e rằng rất dễ bị nụ cười thanh thuần vô cùng này làm cho mê hoặc, và cho rằng nàng chỉ là một nữ tử Tu La tộc thanh thuần, cực kỳ xinh đẹp. Bất luận là thế nào, đều không nghĩ đến người trước mắt này chính là vương giả trí cao vô thượng của Tu La tộc nhân. Hai bên là nước sông trong suốt từ sâu bên trong cốc tràn ra, gặp ánh mặt trời chiếu xuống lòng lành rất đẹp. Nơi này phảng phất như là thế ngoại đảo nguyên, không khí vô cùng trong lành, ngay cả linh khí cũng tựa hồ sùng mãn đến chí cực. Cứ như vậy, nàng chậm rãi mà đi. Khi mặt trời sắp lặn, nàng rốt cuộc cũng đã đến nơi sâu nhất trong cốc. Nơi này trông giống như một cái hồ lô, sông nhỏ hai bên quanh có khúc khuỷu, sông bên trong cốc âm u rộng lớn, ba mặt đều là vách núi đen bao quanh. Trong cốc có một loại cây cao lớn sinh trưởng, nhìn lá cây có thể thấy được đều là Tu La thụ. Tới nơi này rồi, Trạc Nghiên liền dừng lại có chút trầm mặc, đột nhiên lớn tiếng hô: "Lão quỷ à, người mau ra đây đi, ta đồng ý giao thiên đạo chỉ nhân cho người giữ rồi đây." Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, phảng phất như là nói nhỏ bên tai, nhưng lại có thể xuyên qua cửa cốc, trực tiếp tiến vào bên trong sơn cốc. Sau một hồi lâu, một tiếng cười dài từ trong cốc truyền đến, thanh âm hùng hậu làm cho tai người ta đau nhức. "Tiểu nha đầu à, người rốt cuộc đã muốn đưa vật của tiểu tử Thiên Mông kia giao cho ta rồi sao? Nhưng mà ta đã đợi ngàn ngàn năm rồi đấy." Đột nhiên một thân ảnh cao lớn vô thành vô tức xuất hiện trước mặt Trạc Nghiên. Chỉ thấy người đến râu tóc rất dài, hai bên tóc mai màu trắng cùng với mái tóc dài màu đen khiến cho người ta có ấn tượng rất lớn. Hắn mặc trên người một bộ trường bào cổ quái lòe lòe tỏa sáng, ẩn ẩn trong đó có dấu vết của thiền địa nguyên khí lưu động. Hiển nhiên trường bào của người này nhất định là một chiến bào thượng phẩm. Sau khi thân ảnh Trạc Nghiên xuất hiện, phía sau lưng tam đôi cánh phiến động, nụ cười điểm mỹ phát lên. "Hàn xanh tiền bối, vạn bối Trạc Nghiên thỉnh an tiền bối ạ." Vừa nói nàng vừa hành đại lễ. Nam tử cao lớn tên Hàn xanh kia thấy Trạc Nghiên như vậy, trong lòng nao nao. Hàn phong ra một đạo lực lượng ngăn cản nàng hành lễ, trong mắt hắn hiện lên thần sắc suy tư. "Sao chứ? Không đúng, không đúng. Nhà đầu ngươi không phải vẫn gọi ta là lão quỷ sao? Đột nhiên lúc này lại thay đổi cách gọi. Ta, cứ gọi ta là lão quỷ, ta thấy thoải mái hơn một chút đấy. Như vậy ít nhất thì sẽ làm ta cảm thấy ngươi vẫn còn có một chút bản tính chân thành." Sắc mặt của Trạc Nghiên không thay đổi, vẫn mang theo nụ cười như trước, ôn nhu nói: "Hàn xanh, lão quỷ tiền bối, sau đó chuyện xưng hô này có tác dụng gì chứ? Ngàn ngàn năm trước đây, ngài không phải là đã từng nói với Trạc Nghiên, một khi đưa thiên đạo chỉ nhân cho ngài, thì ngài nhất định sẽ đáp ứng ta ba điều kiện sao?" Hàn xanh gật đầu cười nói: "Nhà đầu thúi, người không cần vòng vo với già già người làm gì. Nếu như người đồng ý tặng cho ta thiên đạo chi nhân, được Thiên Mông lưu lại kia, ta tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Nói đi, gặp chuyện gì khó giải quyết sao? Có phải Đế Thích Thiên lại tới kỳ dễ Tù Là giới các ngươi không?" Hàn xanh tựa hồ có chút bất mãn, liếc mắt nhìn Trạc Nghiên rồi nói: "Tù vi của người tiến triển thật là chậm. Tuy nói là đã che giấu tù vi, nhưng bất quá cũng chỉ có thực lực tám đôi cánh thượng giai, còn kém hơn tên Đế Thích Thiên kia quá xa. Người Tu La giới chúng ta như thế nào càng ngày càng yếu như vậy, thật sự là người không bằng người mà." Trạc Nghiên không nói lời nào, cái miệng nhỏ nhắn có chút mím lại, chỉ nghe Hàn Sành tiếp tục nói: "Quá tốt, nhiều năm như vậy không rời núi rồi, để ta đổi cái tên Thích Thiên kia đi, cút về thiên giới của hắn. Tiểu tử này không muốn hưởng cuộc sống vương giả tại thiên giới, lại cứ nhàn rỗi chạy tới Tu La giới này nhiễu sự làm gì?" Đột nhiên có một đạo quang mang từ lòng bàn tay Trạc Nghiên lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hàn Xanh. Hàn Xanh đang muốn tiếp tục là lối, đột nhiên nhìn thấy đạo quang mang kia, hắn không nhịn được toàn thân chấn động, một tay nắm lấy quang mang, cũng là chính là Nguyệt Nha kia. Cầm được nó vào trong tay, đôi mắt của Hàn Xanh lộ ra vẻ nóng cháy. Ba yêu cầu thứ nhất là đuổi Đế Tích Thiên chạy về thiên giới. Trạng Nghiên thấy hắn đã tiếp nhận được Nguyệt Nha, trong mắt hiện lên vẻ cười nhạo, chậm rãi nói. Không chỉ là Đế Tích Thiên, tất cả thiên nhân thiên giới hôm nay đang ở Tu La giới, người đều phải đuổi bọn họ quay trở về. Còn việc đuổi thế nào, không cần tiểu nữ phải nói chứ. Hàn Xanh quan sát thần sắc của Trạc Nghiên sau khi đã tiến vào cảnh giới chín đôi cánh. Theo lý thuyết, đã sớm thành nhân vật ngoại lệ rồi. Nhưng không biết tại sao, hắn hết lần này tới lần khác xì mê Nguyệt Nha trong tay này. Nghe Trạc Nghiên nói, hắn vội vàng gật đầu vỗ ngực cam đoan. Người yên tâm, gia gia của người một khi đã ra tay, cho tới bây giờ còn chưa có thất thủ lần nào đâu. Nếu đằm đó không phải Thiên Mông cùng thiên đạo trì nhân áp chế ta, chỉ bằng tu vi tám đôi cánh của hắn, sao có thể so sánh cùng ta chứ? Hôm nay, thiên đạo trì nhân đã nằm trong tay của ta, ta còn muốn xem ai có thể ngăn cản ta đây. Việc thứ hai và thứ ba, người yêu cầu là gì? Tốt nhất nên nói một lần cho rõ ràng, tránh việc người luôn đến làm phiền ta đấy. Trạc Nghiên trầm tư một chút, cười rồi nói. Yêu cầu sau ta còn chưa nghĩ đến. Trước hết đưa Đế Tích Thiên cùng chúng thiên nhân đuổi khỏi Tu La giới. Nói như thế nào, thì ngài cũng là trưởng bối của Tu La tộc, lại có thể đề mặc cho bọn hắn đến nơi này dương oai sao? Hàn Xanh gật đầu, nét mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, sau hồi lâu mới nói. Yên tâm đi, mặc dù ta cũng không đánh lại Đế Tích Thiên, nhưng ta và một số lão quỷ vẫn còn sống. Tuy ngày thường không xuất hiện, nhưng vẫn theo dõi thế sự. Ta trước tiên sẽ tìm ra bọn họ, sau đó sẽ tìm Đế Tích Thiên tính toán một phen. Đến lúc đó, sợ rằng tên Đế Tích Thiên kia nhìn thấy chúng ta, ngay cả tiếp đón cũng không có dám, nhất định là sẽ vác dép chạy trốn đấy. Hắn cười, chỉ có lão hồ ly như hắn mới có thể có một nụ cười như vậy. Hắn không ngừng đánh giá Trạc Nghiên, rồi tiện tay đưa một đạo nguyên khí trực tiếp nhét vào trong thân thể của nàng. Người cũng đã bị thương rồi, thật là vô dụng, để già già giúp người chữa trị. Vừa nói, hai tay của hắn không ngừng quấy động trong hư không. Trên người Trạc Nghiên cũng không ngừng lóe lên từng đạo quang mang. Đó cũng chính là thiên địa nguyên khí bị Hàn Xanh dùng tu vi chín đôi cánh tụ lại, truyền vào cơ thể của nàng. Sau tận nửa ngày, nét mặt của Hàn Xanh đã có chút trắng bệch. Hắn dừng tay ho vài cái rồi nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc ngu xuẩn gì vậy? Ai lại có khả năng đả thương cao thủ tám đôi cánh? Chính ta cũng không tưởng tượng ra người nào có thể có khả năng này. Hắn lắc lắc đầu nhìn Trạc Nghiên đã khoanh chân tiến vào trạng thái tĩnh tu. Quang mang trong tay hắn chợt lóe lên. Chỉ thấy bốn phía thân thể Trạc Nghiên xuất hiện bốn đạo quang bích bảo vệ lấy cơ thể nàng. Xem ra người có thể tiến vào cảnh giới chín đôi cánh đều có những thủ đoạn thực đặc biệt. Đứng tại chỗ hồi lâu, Hàn Xanh tự nhủ. Nếu như ta đã đồng ý giúp tiểu nhà đầu kia đuổi Đế Tích Thiên đi, thì cũng nên sớm ra tay rồi. Sớm ngày đuổi hắn đi, ta cũng sẽ sớm ngày được bế quan. Đúng như vậy, trước tiên đi gặp mấy lão quái vật. Lão tử không có thời gian bế quan, các người cũng đừng nghĩ có thể an ổn mà bế quan nha. Hắn cười gian vài tiếng, thân ảnh nhất thời biến mất. Mà giờ phút này, tại chân núi Thiên Sơn, Tôn Thiên đã khóc không ra nước mắt. Hắn nhìn quang đoàn Hồng Quân đang thao túng, chậm rãi hướng về phía mình bay tới. Mà nguyên thần của hắn tựa hồ đang bị Tần Vũ mạnh mẽ thao túng. Trong lòng hắn lúc này đã đặc biệt chú ý đến Tần Vũ và Hồng Quân. Nhưng vẫn như trước, hắn không cách nào ngăn cản bọn họ khôi phục trí nhớ cho mình. Từng đạo quang mang dần dần dung hợp vào trong nguyên thần, thần trí của Tôn Thiên cũng chậm chậm mơ hồ. Từng luồng trí nhớ giống như mặt bức họa từ trong đầu chậm rãi chảy xuôi. Đang hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh thì bất đắc dĩ hắn bị Tần Vũ dùng một ngón tay chế trụ, rồi bị Hầu Phí bắt buộc bái sư cùng với Hồng Quân trải qua sóng gió. Hồng Quân không ngừng đánh ra ấn quyết cổ quái, nguyên thần của Tôn Ngộ Không dần dần phát sinh biến hóa thật lớn. Chỉ thấy nhoáng lên một cái, nguyên thần của Tôn Ngộ Không bị Hồng Quân mạnh mẽ lôi kéo đến để vào trong Hồng Quân giới. Hắn không ngừng dùng chân hỏa thiêu đốt nguyên thần kia, giống như bản thể thù nhỏ của Tôn Ngộ Không, thống khổ oa oa kêu to. Âm thanh ấy không cách nào truyền vào trong tai mọi người, khiến cho hắn không nhịn được mà vô cùng thống hận đối với Hồng Quân. Hồng Quân hiển nhiên cũng không an nhàn gì, chỉ nhờ kiếp trước của Tôn Ngộ Không dần dần cùng với nguyên thần của Tôn Thiên dùng nhập cùng một chỗ. Lúc này trên mặt của Tôn Ngộ Không, nước mắt tuôn ra. Phong ba tiền thế làm cho hắn thật khó có thể bình tĩnh lại. Tần Vũ thấy tình cảnh này mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đôi cánh chim kia thật sự rất khó coi. Vừa may hôm nay tự nhiên lực trong phương viên trăm trượng này toàn bộ bị ta thâu tóm, tiện nghi cho Ngộ Không ngươi rồi. Nói rồi, hai tay Tần Vũ múa một nửa vòng tròn trong không trung. Lực lượng trí cực ở bốn phía đột nhiên theo tay hắn điên cuồng hướng bên người Tần Vũ phóng tới. Lãnh Diễm Phỉ và Cam Vân cảm thấy quanh thân một trận ấm áp, cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Hai người không nhịn được hoảng sợ nhìn về phía Tần Vũ. Cờ duyên như thế, chẳng lẽ hai người các ngươi còn không hiểu để mà tu luyện sao? Mau mau khoanh chân tu luyện đi. Một tiếng quát nhẹ trong đầu hai người vang lên. Hai người nhìn Tần Vũ, thấy trên mặt của hắn vui vẻ, tươi cười. Hiển nhiên tiếng quát nhẹ vừa rồi là từ trong miệng của hắn truyền tới. Nghĩ như vậy, tâm linh hai người nhất thời mừng thầm, mạnh mẽ đả tọa, xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy tự nhiên lực của Tần Vũ phát ra nồng hậu, vô cùng vô tận lực lượng tràn ngập sinh cơ. Đến ngày cả Hồng Quân cũng cảm thấy bản thân hắn đắm chìm trong thoải mái. Hắn vì xuất ra chân hòa để loại bỏ tạp chất trong linh hồn của Tôn Ngộ Không mà tiêu hao lực lượng cực lớn. Bây giờ được tự nhiên lực bổ sung đã nhanh chóng khôi phục đến trạng thái bình thường. Thậm chí ngay cả thương tổn do lúc tách rời thiên đạo chi nhân ra khỏi cơ thể gây ra cũng đã khôi phục lại rất nhiều rồi. Lúc trước, thiên đạo chi nhân chia ra làm ba khối, trong đó thiên bông chiếm được một khối. Trước khi thiên bông chuyển thế, hắn từng dùng lực lượng đem khối thiên đạo của hắn một lần nữa phân làm ba khối. Nói cách khác, mỗi khối vốn chỉ có một phần ba lực lượng của thiên đạo chi nhân. Dù sao thì đó vẫn là thiên đạo chi nhân, có thể nắm giữ lực lượng cường đại của thiên đạo. Hồng Quân tiếp nhận truyền thừa của thiên bông, một trong ba khối thiên đạo đó cùng nguyên thần hắn hợp nhất, trở thành một bộ phận trong nguyên thần của hắn. Vì muốn thành toàn cho Huống Nhật Minh, Hồng Quân đã cắn răng đem khối thiên đạo chỉ nhân trong nguyên thần của mình mạnh mẽ tách ra. Tuy rằng không làm cho tu vi của hắn giảm nhiều, nhưng cũng làm cho tâm thần hắn bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Và hôm nay đã được tự nhiên lực làm dịu bớt đi. Tần Vũ cũng không nghĩ tới, tự nhiên lực cũng có thể chữa lành tâm thần bị thương như vậy. Nếu thế, không phải nó cũng có được công hiệu như Lưu Tình Lệ tại kiếp trước sao? 6 phút mừng rỡ, quanh thân Tần Vũ tàn phát ra từng đạo khí tức cường đại. Hai tay tiếp tục khuấy động, kết ấn. Tự nhiên lực khi tới gần thân thể hắn đã thành trạng thái chất lỏng, chậm rãi ngưng kết lại giữa hai tay của hắn. Suốt 3 ngày sau đó, Tần Vũ mới đưa tự nhiên lực quanh thân tế luyện xong. Trong bàn tay của hắn, một viên cầu màu xanh biếc chậm rãi lưu chuyển. Viên cầu nhìn từ bên ngoài, tự hồ chỉ có một tầng vỏ bạc bao phủ. Bên trong, tự nhiên lực gần như ngưng kết thành thực thể, có chút thần bí, cực kỳ xinh đẹp. Mà lúc này, trên người Cam Vân và Lãnh Diễm Phỉ cũng xảy ra chút biến hóa. Cam Vân đã từng được ở trong trạng thái này rồi. Đó là khi hắn ở tại Bích Thành, khi Tần Vũ vừa lĩnh ngộ tự nhiên lực thì cũng từng phát sinh ra qua tình huống như vậy. Cho nên, thân thể của hắn đã được tự nhiên lực cải tạo qua một lần. Hôm nay lại hấp thu một lần nữa, dĩ nhiên là tác dụng không lớn bằng lần đầu tiên. Bất quá cho dù đã như thế, trong đan điền của hắn, nguyên hạch cũng có biến hóa rất cổ quái. Chỉ thấy hắn giống như Mục Thiền lúc trước, bốn viên nguyên hạch, bốn quả nguyên đan đang tàn ra quang mang, chậm rãi xoay tròn quanh nguyên hạch. Mỗi khi chuyển động một vòng lại hấp thu một thứ tự nhiên lực từ ngoại giới, thông qua ra tay vào trong cơ thể. Mà nguyên hạch cùng với nguyên đan đồng thời chợt lóe ra quang mang, tốc độ chuyển động của nguyên hạch trở nên nhanh hơn, đem tự nhiên lực được nguyên đan hấp thu mà chuyển đổi. Chẳng qua không phải chuyển đổi thành thiên nhân lực, mà là một loại lực lượng cổ quái, mang theo nét cuồng bạo cùng sinh cơ bừng bừng. Tần Vũ vốn đối với Tôn Ngộ Không rất tốt, Lãnh Diễm Phỉ đi chung với nhóm Tôn Ngộ Không, vì thế lần này Lãnh Diễm Phỉ cũng được thơm lây, làm cho nàng nhận được chỗ tốt không hề nhỏ. Những khuôn mặt của Lãnh Diễm Phỉ tỏa ra hào quang dọa người, con mắt của Huống Nhật Minh sáng bừng. Hôm nay trong nháy mắt, hắn đã tiến vào cảnh giới 9 đôi cánh sơ giai. Hắn so với Trạc Nghiên cũng không kém nhiều lắm. Điều này có một phần không nhỏ là bởi vì hắn đã đưa thiên đạo chi nhân trong thân thể mình và thiên đạo chi nhân Hồng Quân tặng cho hắn mà dùng hợp thành bột. Mặt khác, một đạo thiên đạo chi nhân còn lại bị thiên bông giấu ở trong tổ địa tổ mộc. Hôm nay, Huống Nhật Minh cũng được tổ mộc nhận chủ. Việc đấy được khối thiên đạo chi nhân cuối cùng hình thành một cái chí bảo tu la giới đầy đủ. Đối với hắn mà nói, đã là nước chảy thành sông. Đơn giản, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi hắn đem thiên đạo chi nhân hợp lại, tin rằng cho dù hắn đứng ở trước mặt Đế Thích Thiên cũng sẽ có lực lượng tự bảo vệ bản thân mình. Đương nhiên, muốn mạnh hơn Đế Thích Thiên, e rằng hắn còn một đoạn thời gian dài phải đi. Dù sao thời gian Đế Thích Thiên tu luyện thật sự đã quá dài lâu rồi. Sau khi Tần Vũ đưa tự nhiên lực ngừng kết thành một viên cầu màu xanh biếc, Hậu Quân cũng hoàn toàn đem tạp chất trong nguyên thần của Tôn Ngộ Không mà tiêu hủy cho bằng sạch. Chỉ thấy Hồng Quân giới chợt lóe quang mang, một người nhỏ bé trong suốt bị bắn ra ngoài. Tiểu nhân trong suốt này hoàn toàn giống bộ dáng của Tôn Thiên, chỉ là so với lúc mới đi vào Hồng Quân giới đã nhỏ đi ít nhất 3 tấc. Xem ra sau khi bị Hồng Quân dùng chân hỏa thiêu đốt, lực lượng nguyên thần của Tôn Thiên cũng giảm xuống rất nhiều. Bất quá chỗ tốt lớn nhất là nguyên thần hắn trong suốt, lực lượng linh hồn cũng cực kỳ tinh túy. Xem ra không cần bao lâu nữa, lực lượng bị Hồng Quân tiêu hủy có thể dựa vào tu luyện mà hồi phục. Tần Vũ cẩn thận liếc mắt đánh giá Tôn Ngộ Không. Ánh mắt lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói. Không cần phải lo lắng, để ta giúp người đem thân thể cải tạo tốt hơn nữa. Trong ánh mắt của Tôn Ngộ Không toát ra thần sắc nhu hòa cùng với phức tạp. Hắn dùng nguyên thần phiêu phù giữa không trung, hướng về Tần Vũ hành đại lễ. Tần Vũ cũng không ngăn trở, đôi tay ở giữa không trung nhẹ nhàng tạo thành một hấp lực, chỉ thấy bản thể Tôn Ngộ Không trong nháy mắt để bị hắn hút tới trước mặt. Tay phải của hắn trong khi hút bản thể tới cũng không dừng chuyển động. Từng đạo tự nhiên lực giống như điện quang vờn quanh bốn phía bản thể của Tôn Ngộ Không. Hai tay Tần Vũ liên tục đánh ra ấn quyết, dẫn tự nhiên lực không ngừng cải tạo bản thể Tôn Ngộ Không. Tần Vũ lĩnh ngộ tự nhiên lực dùng để cải tạo bản thể cho Tôn Ngộ Không. Một lát sau, thân thể Tôn Ngộ Không đã được cải tổ xong. Nguyên hạch trong cơ thể hắn cũng đã bị Tần Vũ mạnh mẽ bước ra. Sau khi nguyên hạch bị bước ra khỏi cơ thể, cánh chim phía sau đường Tôn Ngộ Không cũng dần dần thu nhỏ lại. Đến khi Tần Vũ đưa quang cầu màu xanh biếc để vào trong đan điền của bản thể, cánh chim với đường chỉ co rút, chậm rãi sinh trưởng lại. Chỉ là hôm nay Tôn Ngộ Không sau khi trải qua Tần Vũ luyện thể cũng biến thành bộ dáng nhân giới, vậy mà phía sau lưng lại là cánh chim dài màu xanh biếc. Khi Tần Vũ làm xong tất cả, Tôn Ngộ Không khóc không ra nước mắt, ngay cả ý muốn chết đều cũng có. Đứng ở bên, Hồng Quân thấy cha đã cải tạo xong bản thể của Tôn Ngộ Không, liền kẽ quát lên một tiếng, muốn trợ giúp Tôn Ngộ Không đưa linh hồn tiến vào thân thể. Vậy mà đột nhiên nghe Huống Nhật Minh cười nói, Tiểu Quân, chậm một bước đã, Tần Bá Phụ và người đều đã giúp cho tên hầu tử này rất nhiều việc, ta cũng muốn giúp cho hắn chút gì đó, nếu không chẳng phải là ta quá mức hẹp hòi rồi sao? Hồng Quân ngẩn ra, lập tức nhìn Tôn Ngộ Không dưới trạng thái linh hồn với vẻ mặt buồn bực, cười mà nói, hầu tử, người chiếm đại tiện nghi rồi nhá. Không thể tưởng tượng được, chết một lần như vậy, chẳng những được chúng ta cố sức tới cứu, còn cho người rất nhiều chỗ tốt. Xem ra không cần bao lâu nữa, người có thể tiến dài tới cảnh giới thần vương rồi. Tôn Ngộ Không trong trạng thái nguyên thần, mặc dù có thể nghe được người ta nói chuyện, nhưng hắn cũng là không cách nào phát ra âm thanh. Bị Hồng Quân dùng lửa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, nguyên thần Tôn Ngộ Không mặc dù đọng lại, chỉ còn là tinh túy, nhưng cũng sớm tiêu hao tới chí cực. Linh hồn lực lượng cũng tiêu hao không còn gì. Hôm nay phải tiến vào bản thể tĩnh tu mới có thể sớm khôi phục lại. Mà mấy người Tần Vũ khi nhìn thấy bộ dáng tức cười này của Tôn Ngộ Không đều không khỏi đắc ý, cười to. Hồng Quân hờ hững, không có thiền đạo chỉ nhân, năng lực đoán trước tương lai của hắn tựa hồ yếu đi rất nhiều. Trầm tư một chút, hắn cười hướng Huống Nhật Minh rồi hỏi, Nhật Minh, người muốn đem cho Tôn Ngộ Không cách gì? Huống Nhật Minh thần bí cười, vậy thì người đoán xem. Nếu không phải người hiểu rõ tình huống tu luyện trước mắt của Huống Nhật Minh, tất nhiên là không cách nào đoán được hắn muốn đem cho Tôn Ngộ Không loại lễ vật gì đây. Dù sao Huống Nhật Minh sau khi dung hợp thiền đạo chỉ nhân của Hồng Quân đưa cho, tu vi đã trở nên cao thâm khó được. Tần Vũ mặc dù không thể hiểu rõ tu vi bây giờ của Nhật Minh, nhưng dù sao cũng đã tiến thêm một bước lớn, sắp sửa tiến vào thiên đạo chi cảnh cao thâm khó lường. Một khi thuận lợi vượt qua một bước này, sợ rằng Tần Vũ sẽ trở thành người duy nhất bằng vào tự thân tu vi của mình và tiến vào thiên đạo, trở thành đệ nhất nhân. Đến ngày đó, nói thiên là Tần Vũ là thiên cũng không khác biệt, cho nên Tần Vũ cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Một khi xuất hiện lại tình huống này, sợ rằng cho dù là trường không giả, kể cả là Đế Tích Thiên cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần mà thôi. tất cả đều khó lường, tất cả đều đang phát triển. Lúc này không cách nào phán định đường đi của Tần Vũ trong tương lai là bao xa. Nhưng cái loại xu thế phát triển này đã định trước rồi. Tần Vũ sớm đã đi trước người khác một bước. Một bước này đem thời gian và các loại nhân tố tống về sau, làm khoảng cách càng ngày càng xa xôi thêm. Nhìn trên mặt của Huống Nhật Minh lộ ra nụ cười thản bí. Tần Vũ hở hững, không nghĩ gì, cũng không nói ra ý định của hắn. Hồng Quân ở bên cũng không nhịn được, mỉm cười mà nói. Người hôm nay không chỉ có được 8 phần năng lực tiên đoán trước tương lai của Thiên Bồng Sư Phó. Có đúng là còn có một kiếp khác không? Đến tột cùng, phải hóa giải như thế nào đây? Huống Nhật Minh cười hằng hắc, bộ dạng lạnh lùng ngày thường đã sớm biến mất. Không ngại Hồng Quân oán trách, hắn cất tiếng nói. Ta đã có thể thấy được một ít tình huống sau này của Ngộ Không. Mặc dù sẽ có gian khó, nhưng tận lúc hắn đối mặt với cơ hội trở thành thiên tôn. Bất quá, trước lúc này, ta muốn đem cho hắn một lễ vật đặc biệt. Lễ vật này có thể làm cho hắn không bị hậu phí thúc thúc hành hạ. Trong quang quyền, nơi mà nguyên thần Tôn Ngộ Không đang phiêu phủ, vẻ mặt của hắn uể oải, nhìn một đôi cánh chim dài thật lớn màu xanh biếc trên nhục thân của mình. Trong lòng hắn đối với Tần Vũ, tự nhiên là có rất nhiều oán trách. Bởi vậy hắn đối với lễ vật thần bí của Huống Nhật Minh cũng giảm đi hứng trí. Nguyên thần Tôn Ngộ Không mang theo bất đắc dĩ nhìn Huống Nhật Minh. Thế vẻ mặt của Tôn Ngộ Không như vậy, trong mắt của Huống Nhật Minh mang theo ý cười, nhẹ giọng nói. Nói ra đi, có lẽ ta sẽ thỏa mãn cho người đấy. Tần Vũ và Hồng Quân liếc nhau, đã đoán được Huống Nhật Minh muốn đưa cho Ngộ Không lễ vật thần bí gì. Hai người lại vì bộ dạng của Tôn Ngộ Không lúc này mà cảm thấy buồn cười. Tần Vũ trong quá trình cải tạo thân thể cho Tôn Ngộ Không cũng không có đem đôi cánh chim bỏ đi. Chủ yếu là bởi vì thiên nhân và tu la nhân, kết cấu thân thể cùng với con người cũng không giống nhau. Nhất là đối với công pháp tu luyện của thiên nhân hoặc là tu la nhân cũng càng nhiều khác biệt. Thiên nhân và tu la nhân tu luyện công pháp có điểm giống nhau. Sau khi sinh ra có một đôi cánh chim quyết định đến thiên phú của một người. Nhưng Tần Vũ đã không còn là trường sống giả của nhân gian giới. Hắn lúc này căn bản là không cách nào thay đổi thiên phú của một người được. Không chỉ là hắn, sợ rằng chính Đế Tích Thiên cũng không thể làm cho Tôn Ngộ Không bỏ đi được cánh chim trên lưng. Trừ phi sau khi Tần Vũ chính thức lĩnh ngộ thiên đạo, có lẽ hắn có thể vì Tôn Ngộ Không trọng tổ thân thể một lần nữa. Mà Tần Vũ sanh ra đã không có cánh chim. Từ lúc hắn bắt đầu tu luyện đã đem nguyên hạch trong đan điền hủy diệt, hình thành tinh vân. Cho nên kinh mạch sau lưng thông với đan điền sớm đã héo rút, chính thức mà nói không thể gọi hắn là một thiên nhân đúng nghĩa. Nghe Huống Nhật Minh nói thế, mắt của Tôn Ngộ Không sáng ngời, cả nguyên thần đều lóe ra một trận quang mang rung động. Trên mặt lộ ra thần sắc khẩn cầu, khổ sở mà nói, người anh em cương thi, chỉ cần ngươi đem cái cánh cổ quái sau lưng lão Tôn bỏ đi, sau này bất luận người đưa ra yêu cầu gì, lão Tôn đều có thể thỏa mãn ngươi. Hắn tự hồ tức đến nỗi không muốn nhìn thấy cánh chim màu xanh biếc trên thân thể. Đúng là ngay cả liếc mắt đều không muốn nhìn. Huống Nhật Minh cười hằng hắc, gật đầu vỗ tay rồi nói, Tiểu Quân, Tiểu Hầu Tử nói nếu ta thành toàn cho hắn, tương lai cho dù ta đề nghị điều kiện gì thì cũng được cả. Người cần phải làm chứng cho ta. Tương lai nếu hắn không nhận, ta tìm Tần bá phụ đòi một lời công đạo. Không đợi Hồng Quân lên tiếng, nguyên thần của Tôn Ngộ Không ở giữa không trung đã té ngã mười mấy cái, sau một lúc lâu mới cực kỳ vui vẻ nói. Người nói là có thể đem cánh trên bản thể ta vứt bỏ đi sao? Huống Nhật Minh cười cũng không trả lời, ngược lại quay đầu nói với Tần Vũ. Tần bá phụ, tu vi của Nhật Minh không có đủ, không cách nào sử dụng tu la kim nguyên bảng. Còn muốn phiền ngài một chút, dùng tu la kim nguyên bảng ở bên để mà hỗ trợ cho Nhật Minh. Trong lòng Tần Vũ đang suy nghĩ xem Huống Nhật Minh sẽ sử dụng loại phương thức gì giúp Tôn Ngộ Không bỏ đi đôi cánh màu xanh biếc kia. Chợt nghe vậy khiến cho hắn không nhịn được, khẽ run lên một chút, gật đầu nói. Được rồi, không thành vấn đề. Tu la kim bảng là công lực tiền thế tăng ngưng kết cùng tâm thần của ta. Muốn lôi ra hay nhét vào là thực dễ. Nhật Minh, người muốn ta làm cái gì? Bây giờ ngài hãy đem tu la kim bảng khởi động, bảo vệ nguyên thần của hầu tử. Ta sợ một khi thương tổn đến nhục thân của hắn sẽ ảnh hưởng tới nguyên thần của hắn. Dù sao trong cánh chim của tu la nhân chúng ta còn lưu lại một tia ấn ký nguyên thần. Trên mặt của Huống Nhật Minh lộ ra một tia ngưng trọng. Thần sắc của hắn chăm chú nhìn bản thể của Tôn Ngộ Không, trong mắt hiện lên một đạo kim quang. Một đôi cánh chim màu vàng chậm rãi từ phía sau lưng mở rộng ra. Kể ra cũng thật kỳ quái, sau khi dung hợp với thiên đạo trì nhân và bị kiếp lôi oanh thể, thì hướng Nhật Minh hôm nay đã đến cảnh giới 8 đôi cánh. Nhưng chẳng biết vì sao, sau lưng của hắn cũng chỉ có một đôi cánh chim màu vàng. Điểm này sợ rằng chỉ có chính hướng Nhật Minh mới có thể giải thích cho rõ. Chỉ thấy trong bàn tay của hướng Nhật Minh, một đạo lãnh nhận hình bán nguyệt giống hệt với lãnh nhận Trạc Nghiên giao cho Hàn Xanh. Lặng yên hiện lên tựa như trăng lạnh, lại tựa như là sương hoa. Hào quang trên lãnh nhận ấy thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Ta sử dụng thiền đạo trì nhân này đem kinh mạch trong thân thể người cắt đứt ra hoàn toàn. Tần Bá Phụ và Tiểu Quân sẽ hợp lực đưa kinh mạch trong cơ thể ngươi đả thông trọng tổ, khôi phục bộ dáng như tiền thế. Quá trình này rất nguy hiểm đấy. Dù sao chúng ta bây giờ không phải ở Tần Mông không gian. Nếu mà ở đó, chỉ cần nguyên thần và chân linh của ngươi dung hợp, thì Khương Bá Mẫu sẽ chế tạo ra một thân thể mới cho ngươi là xong rồi. Nhưng mà nơi này quả thật bất đồng nhiều lắm. Chúng ta không cách nào có thể chế tạo người thân thể có lạc ấn tánh mạng được. Thanh âm của Huống Nhật Minh truyền đến tai của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gật đầu không ngớt, trên mặt lộ ra thần sắc chờ mong. Vừa nói xong, thiên đạo chi nhân trong tay Huống Nhật Minh nháy mắt đã biến mất. Ở đối diện, thân thể của Tôn Ngộ Không đột nhiên rung lên kịch liệt. Từng đạo quang mang từ thân thể Tôn Ngộ Không phát ra, quang mang mãnh liệt bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Trong nháy mắt, mọi người có thể thấy được, tại chỗ tiếp giáp của thân thể cùng với đôi cánh chim màu xanh biếc phía sau lưng, từng đạo thiên địa nguyên khí quỷ dị cuồn cuộn không dứt cuộn vào trong đó. Điều đó lại làm cho hai người Lãnh Diễm Phỉ và Cam Vân tăng thêm nhiều kiến thức. Một cỗ huyết tương trong nháy mắt đã từ bả vai Tôn Ngộ Không phun ra. Thiên đạo trì nhân mở ra hai cái lỗ nhỏ phía sau lưng Tôn Ngộ Không, huyết tương ào ạt phun ra thành vòi, phảng phất như không thể nào dừng lại. Huống Nhật Minh mạnh mẽ thét lên một tiếng nói: "Tần Bá Phụ, Tiểu Quân, mau chuẩn bị bảo vệ nguyên thần hầu tử nhập thể." Quang mang quanh thân đại thịnh, một cỗ lực lượng từ tay của hắn trực tiếp đánh vào bên trong thân thể Tôn Ngộ Không. Tần Vũ và Hồng Quân không do dự chút nào, nghe Huống Nhật Minh nói như vậy, hai người đồng thời thôi động Tu La Kim Nguyên Bảng và Hồng Quân giới. Trong nháy mắt, tiền đương nguyên thần đang hiện vẻ mặt thống khổ của Tôn Ngộ Không bao phủ trong đó, như một đạo quang mang lưu chuyển trực tiếp tiến vào trong bản thể của Ngộ Không. Một tiếng kêu thê thảm từ trong miệng Tôn Ngộ Không phát ra, tiến vào bản thể hắn mới chính thức cảm nhận được cảm giác đáng sợ khi thiên đạo chỉ nhân cắt vào trong kinh mạch. Hắn gằng gạnh chống đỡ, kêu to được nửa tiếng vô cùng đau đớn. Hắn liền lập tức im mồm, khẩn trương nhẫn nại, chịu đựng, trong khi phía sau lưng, đôi cánh cùng với nguyên thần truyền đến cảm giác đau đớn. Huống Nhật Minh tản ra được đựng duy trì trạng thái này suốt thời gian một nén hương mới ngừng lại được. Lúc này trên trán Tôn Ngộ Không từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng chảy xuống, quần áo quanh thân đều ướt đẫm, ngay cả mặt đất dưới chân hắn cũng là một vũng nước nhàn nhạt lưu lại, bộ dạng vô cùng thê thảm. Đôi cánh chim màu xanh biếc phía sau lưng hắn đã biến mất không còn tung tích, không biết bị Huống Nhật Minh dùng phương pháp gì mạnh mẽ phế đi mất rồi. Đánh ra bộ dạng thân thể của mình, Tôn Ngộ Không phát ngốc một hồi lâu mới giật mình, khom người hành lễ với Tần Vũ nói: "Đa tạ Tần sư bá cứu giúp, cảm ơn Tiểu Quân, cảm ơn người anh em Cương Thi, lão tồn tàn đây cảm kích bất tận." Vừa mới trải qua một hồi công phu, hắn đã đem trí nhớ tiền thế cùng với kiếp này hoàn toàn dung hợp lại, đồng thời ý thức vốn có của Tôn Tiên cũng đã bị hắn cắn nuốt sạch. Những điểm không hiểu đối với tiền thế liền theo vô danh không gian mà biến mất. Giờ đã hiểu ra rồi, cho nên hắn mới trịnh trọng nói tạ ơn thế này. Tần Vũ mỉm cười khẽ phất tay, một đạo kình lực đem Tôn Ngộ Không nâng lên. Vừa rồi Tôn Ngộ Không đã hành qua một đại lễ, lúc này hắn sao có thể hành lễ nữa? Tần Vũ cười mắng: "Hầu tử ngươi, sau khi khôi phục trí nhớ, sao lại thành ra như vậy?" Tôn Ngộ Không bẽn lẽn cười, lập tức như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, hùng hăng nhìn Hồng Quân mắng: "Tiểu tử ngươi đúng là rảnh việc. Tất cả tiểu nhân bị đạo tôn đánh tan, hóa thành phì hồi, ngươi đều thu nhặt lại cả. Nhờ đó mà tu vi của ngươi tiến triển nhanh như vậy. Hôm nay cũng đã đạt đến cấp bậc trưởng không giả. Ngươi không nên ăn không của đạo tôn ta như thế chứ. Đồ ăn quỵt, hiến cho đạo tôn ta đây chỗ tốt hơn nữa đi." Nói rồi hắn liền nhắm phía Hồng Quân lao đến. Hồng Quân hú lên một tiếng quái dị, chật vật đùi về phía sau, ngoác miệng mắng to. Hầu tử kia, ta cho người chỗ tốt còn ít sao? Nguyên thần người hôm nay có tính chất của hồng bông linh khí, sau này tu luyện sẽ nhanh gấp bội. Vậy mà còn tìm ta đòi chỗ tốt à? Hai đạo thân ảnh trong kiền khôn điên cuồng phi hành đuổi bắt. Mọi người đột nhiên hiểu ra, lại cười vang. Trong thâm sơn truyền ra một tiếng nổ đình tài nhức óc, một đạo thanh âm vang vọng trời đất. Hạc Thiền lão yêu quái, người có đưa ra hay không? Một tiếng nổ lớn giữa hạ lại vang lên, âm thanh kia lại tiếp tục. Ông đội của người chứ, đến cả thiên còn không tin. Tạt hải lão quỷ thực sự truyền hết cấm chế thuật cho người sao? Cuối cùng, người có đưa ra không? Nếu không đưa ra, già già sẽ đem toàn bộ thân phong cảnh hủy diệt đi, để xem người trốn được ở chỗ nào. Sau khi thanh âm cứng rắn ấy bùng phát, ngay lập tức, một gã trung niên mặt trắng trong nháy mắt đã xuất hiện dưới chân núi. Trước mặt của hắn là một nam tử cao lớn, đang vừa nói không ngừng, vừa liên tục đánh ra từng đạo kình lực, hùng hăng đánh vào cấm chế trên ngọn núi. Hàn Xanh, người muốn cái quái gì? Cảnh thần phong là chỗ cho người dương oai sao? Trông thấy nam tử cao lớn đang tùy ý dùng lực lượng cực lớn oanh kích lên cấm chế, nam tử mặt trắng không nhịn được tức giận nói. Nam tử cao lớn kia không ai khác mà chính là Hàn Xanh. Sau khi hắn rời khỏi sơn cốc nọ, đã trực tiếp chạy đến đây. Theo cách nói của hắn, thì là muốn tìm mấy người cùng nhau hiệp lực, bực bách Đế Tích Thiên rời khỏi Tu La giới. Trông thấy nam tử mặt trắng lộ ra vẻ giận dữ, Hàn Xanh cười to đi tới. Vừa đi hắn vừa nói, ấy cha cha, Hạc Thiền cuối cùng người cũng là lộ diện rồi. Già già ta đi tới cảnh thần phong, tốt xấu gì cũng là khách của ngươi, nhưng ngươi lại cứ nàng nạc trốn ở trong cấm chế, không để ý tới ta. Chẳng lẽ ngươi không chào đón ra ra ngươi tới đây làm khách sao? Ta khinh! Hạc Thiền lạnh lùng cười, lùi về sau hai bước, từ trong miệng phun ra một bãi nước miếng, đoạn quay sang nhìn cấm chế của mình đang run rẩy. Hàn Xanh vừa mới tới được một khắc đã phá đến 7-8 phần cấm chế, khiến trên mặt của hắn hiện lên sự cảm phẫn. Người muốn làm khách sao? Mặt của ngươi làm được từ mặt nạ sắt sao? Những năm gần đây Tu La Thất Sát bọn ta đã bị người đè đầu cưỡi cổ đủ rồi. Nói đi, người đã cướp của ta bao nhiêu linh dược bảo bối rồi? Nhớ tới Hàn Xanh những năm gần đây, cướp đi của hắn vô số linh dược bảo bối. Trên trán của Hắc Thiên đã toát ra một tia hắc tuyến. Những bảo bối mà hắn có được đều là sau ngàn năm ẩn cư tu luyện vất vả mà có. Bây giờ còn đâu danh tiếng lừng lẫy lão đại của Tu La Thất Sát nữa. Hàn Xanh đúng là một tên thổ phỉ, từng lấy linh dược. Nếu vẫn dựa vào tát hải chỉ dạy, thì không biết tu vi sẽ gia tăng bao nhiêu. Thế nhưng lão gia hỏa này đã dùng biện pháp mạnh đem linh dược của hắn nuốt sạch. Trong lòng của Hắc Thiên thấm khổ vô cùng. Mặc dù tu vi của hắn đã có tới 8 đôi cánh thượng giai, có thể nói là lâm vào bình cảnh đã gần ngàn năm nay, nhưng hắn thần là Tu La cường giả, mục tiêu chính là càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Hắc Thiên, hắn sẽ không nhịn được cười cười mà nói, ta nói tam đệ à, ngày đó hoạn nạn vô cùng, huynh đệ chúng ta đối với nhau thật tốt, tuy nói nhiều năm qua chúng ta tiềm tu không có quay lại, không có qua lại với nhau. Nhưng trước khi tiềm tu thì chúng ta đã từng đại chiến với Thiền Mộng, Đế Thích Thiên và mấy lão quỷ của thiên giới. Chỉ là ăn một chút linh dược của ngươi, cùng lắm lão ca ta sẽ bồi thường cho ngươi là được chứ gì. Lão tử đã mất bao nhiêu khí lực, từ thiên giới đoạt được bao nhiêu linh dược, cuối cùng đều bị người đạp đổ. Người không tới tìm ta, ta sẽ còn điệm tình bao nhiêu năm ân tình mà không tính sổ với ngươi. Nhưng hôm nay ngươi lại hết lần này tới lần khác tìm tới. Ngươi nói xem. Cuối cùng nên giải quyết như thế nào đây? Ồ, còn cấm chế này đã bị người hủy diệt hết rồi. Linh khí hoàn toàn biến mất. Ngươi cũng phải cho ta một lời công đạo đi chứ. Hạc Thiền trên mặt lộ ra sát khí, trừng mắt nhìn Hàn Xanh. Hắn chỉ hận không thể đem người kia đuốt sống. Trên mặt của Hàn Xanh lộ ra vẻ oan uổng. Cấm chế của Hạc Thiền chính là do tát hải bày lên. Nhưng tình huống trước mắt, xem ra cấm chế đã bị Hạc Thiền cải biến đi rất nhiều. Uy lực cũng mạnh lên nhiều lắm. Dùng cấm chế để kiềm chế Đế Thích Thiên là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà hôm nay, Hạc Thiền đã nổi lên hận ý. Mình làm khó hắn, thì hắn làm sao chịu phối hợp với mình đây? Hàn Xanh lúc này chỉ hận không thể tự vả vào mặt mình một cái. Ai bảo đúc trước mình quá đáng, ăn của hắn bao nhiêu linh đan rượu dược cơ chứ? Hôm nay Trạc Nghiên cấp cho mình thiền đạo trì nhân và đừng săn sóc cẩn thận trong đan điền. Mà nha đầu này lại đang còn nhờ mình hồi âm ở Tu La Thành. Hắn đã hứa hẹn với hậu bối thì phải làm. Hiện giờ phải làm sao đây? Thoáng chút suy tư, Hàn Sanh nở ra một nụ cười, dùng thái độ hòa giải đối với Hắc Thiên. Đừng nhìn Hắc Thiên đùng đùng đửa giận mà đoán mò. Nhưng khi gặp chuyện đại sự, hắn cũng không phải là người hàm hồ đâu. Hắn nói, Tam đệ, hôm nay ta tới đây tìm ngươi là có chuyện muốn chúng ta đàm phán. Ta có cách khiến chúng ta có thể đột phá cảnh giới, đụng đến cánh cửa thiền đạo. Nếu người muốn cùng ra ra tính sổ, thì ta đành phải đi tìm bọn lão ngũ. Ta nghĩ bọn họ nhất định đối với việc tiến tới cảnh giới trí cao sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Nói xong, Hàn Sinh cố tình liếc mắt nhìn đỉnh núi cảnh thần. Hắn có thể cảm nhận được trên đỉnh núi có một người mạnh không thua kém hắn đang tồn tại. Xem ra, lão Tam cũng đã quyết tâm không muốn cùng với hắn bàn chuyện này. Cảnh giới cao nhất sao? Cánh cửa thiên đạo ư? Hạc Thiên nghe thấy Hàn Sành nói vậy, không khỏi ngẩn ra. Hắn tiềm thu ở đây bao nhiêu năm, bồi dưỡng bao nhiêu bảo bối linh dược như vậy, không phải chỉ cố gắng để đạt tới cảnh giới trí cao đó sao? Tư chất của hắn còn kém hơn Hàn Sành nhiều lắm. Trong Tu La Thất Sát, lão đại Hàn Sành, lão nhị Trần Viễn cùng lão thất Lưu Đông đều đã đột phá 9 đôi cánh siêu cấp cao thủ. Chỉ có hắn là đang còn gian khổ tù luyện. Bất luận là cố gắng như thế nào, hắn đều không thể đột phá cảnh giới 9 đôi cánh kia. Nhưng mà, hắn lại không biết có phải Hàn Sanh lừa gạt mình hay là không đây. Trong đầu của Hắc Thiên đột nhiên mơ hồ nghi hoặc, ngược đầu lên đánh giá thái độ của Hàn Sanh. Chỉ thấy lão già hỏa này, chân thành vô cùng, hiển nhiên là không phải đang hào phí thời gian mà đùa giỡn. Trầm mặc một chút, Hắc Thiên lại lãnh thành cười cười rồi nói, người dựa vào cái gì có thể làm cho ta đột phá 9 đôi cánh chứ? Ta cũng không dám mộng tưởng đạt tới cảnh giới trí cao. Nhưng nếu thật là vậy, ta nguyện ý cùng người tác chiến. Hạc Thiền đã động tâm thật rồi. Trong lòng Hàn Sanh đã hiện lên ý cười, nhưng trên mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng nói, thiên đạo trì nhân là một bộ phận rất nhỏ của thiên đạo trì nhân đó. Cái gì chứ? Hạc Thiền trở nên chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Thanh âm cũng đột nhiên cao lên vài phần. Quay đầu lại ngước nhìn cảnh thần phong, hắn khiếp sợ nói, người nói là người có được thiên đạo trì nhân sao? Nói xong, hắn kéo tay Hàn Sanh nhập vào trong cấm chế. Hai người trong nháy mắt đã xuất hiện tại đỉnh núi cảnh thần. Trên đỉnh núi, một người đang đứng chắp tay, quay lưng về phía bọn họ. Hàn Sanh đi theo sau Hắc Thiên, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Tát Hải tiền bối đâu rồi không gặp, nhưng năm qua tiền bối vẫn khỏe chứ? Bị Hắc Thiên kéo vào cảnh thần phong, trong lòng Hàn Sanh sớm đã có chuẩn bị. Khi vừa tới, hắn đã thấy trong cảnh thần phong có khí tức của cường giả. Nghĩ đến quan hệ của Lão Tam với Tát Hải rất sâu đậm, dĩ nhiên Hàn Sanh có thể đoán ra Tát Hải cố ý phóng thích khí tức ra áp chế mình. Cho nên vừa mới thấy thân ảnh trí cực kia, Hàn Sanh không chút do dự, vội vàng cung kính tiến đến nói chuyện. Người đó chính là Tát Hải, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, tóc dài theo gió tung bay, còn người thầm thúy liếc nhìn Hàn Sanh ôn nhu nói, ta rất khỏe, cảm ơn ngươi. Trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra sự vui mừng cười lớn. Tên tiểu tử ngươi hôm nay cũng đã tiến vào cảnh giới 9 đôi cánh, thật là không đơn giản, chẳng trách tiểu hắc càng ngày bị người khỉ dễ. Trên mặt của Hàn Sanh lộ ra nụ cười xấu hổ, chỉ biết cười mà không nói gì thêm. Tát Hải sư phụ đã đánh trọng thương tổ địa Tu La tộc, trăm năm sau dù có thể xuất danh trí bảo thiền địa chỉ nhân, thế nhưng cũng không thể phát huy tất cả lực lượng. Hạc Thiền phẫn nộ, cười cười, nhìn thân sắc kiếp sợ cùng cực của Hàn Sanh, nhẹ giọng nói. Cho nên tính ra, cả Tu La giới chỉ có thiền đạo trì nhân trong tay của đại ca là đầy đủ nhất. Hàn Sanh cũng cực kỳ kinh hãi, người có thể đánh trọng thương thiền đạo trì nhân. Mặc dù đang trong thời kỳ phát triển, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Không hổ danh là cao thủ cấp bậc chí tôn, kẻ đã từng hoành hành khắp Tu La giới và thiên giới ức năm trước. Sắc mặt của Tát Hải bình tĩnh, quay về phía Hắc Thiên, lắc đầu rồi nói. Tiểu Hắc nói không có đúng, ta ở tổ địa cùng với thiên đạo trì nhân giao thủ, cũng đã biết bản lĩnh của nhau, chỉ là ta có thể cảm nhận được khí tức của nó. Ta cảm giác được, trong Tu La giới đã có người dùng nhập hai mảnh thiên đạo trì nhân, mà trước kia thiền bồng dùng thần lực mạnh mẽ phân tách, và cùng với một mảnh thiên đạo trì nhân của hắn giấu trong nguyên thần. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Hàn Sanh đang dần dần thay đổi, nói từng chữ một. Thiên đạo trì nhân trong đan điền của người là giả. Giả ư? Thanh âm ấy đánh sâu vào trong óc của Hàn Sanh. Hắn hoàn toàn không hiểu trên mặt ngốc trệ, thì thảo nói, không có khả năng, cái này do chính Trạc Nghiền tự tay giao cho ta. Ta thấy nó rõ ràng bức từ trong nguyên thần ra, sao có thể là giả được vậy? Quang mang chợt lóe lên trong lòng bàn tay của Hàn Xanh, thiên đạo chi nhân hình trăng lưỡi liềm xuất hiện, một cỗ hào quang màu bạc phóng thích ra, dùng thần thức có thể cảm nhận được trong mảnh thiên đạo chi nhân này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Tạt Hải nhìn liếc qua, thu hồi ánh mắt nhàn nhạt rồi nói, trong vật này mặc dù ẩn chứa một lực lượng cường đại, nhưng so với thiên đạo chi nhân còn thua xa, cho dù là chúng ta cũng không thể tạo cho nó một tia thương tổn. Hàn Xanh ngơ ngác nhìn lãnh nhận ở trên tay của mình, miệng vẫn nở ra thật lâu, không có nói gì. Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên bừng tỉnh, mắng to. Trạc Nghiền, còn số nhà đầu, dám lừa ông đội người giúp tu vi của người tăng lên, dám cầm đồ giả gạt đưa ta. Đợi ta hủy diệt nó, rồi sẽ giết ngươi. Nói xong, toàn thân của hắn bừng lên quang mang, đưa bàn tay định hủy diệt lãnh nhận kia. Nhưng bỗng nhìn một đạo lực lượng từ trên người Tát Hải phát ra. Trong nháy mắt, đánh lên tay của Hàn Xanh, lãnh nhận bị đánh bay vào tay của Tát Hải. Hàn Xanh bị lực lượng cường đại của Tát Hải đánh lui lại sau mấy bước, trên mặt lộ ra thần sắc giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm vào Tát Hải đang đùa giỡn với lãnh nhận trên tay, không hiểu gì. Tát Hải vươn hai ngón tay kẹp lấy lãnh nhận kia, sau đó không ngừng hủy vũ. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm lãnh nhận, nhàn nhạt nói, hủy diệt đi thì thật đáng tiếc. Vật này chính là bảo vật do Thiên Mông dùng lực lượng tạo ra. Nếu ta đoán không nhầm, thì lãnh nhận này cũng mang chút lĩnh ngộ tiền đạo của Thiên Mông. Nếu không sao lừa gạt được tiểu nhà đầu kia chứ? Hắc Thiên và Hàn Xanh nhìn nhau. Nếu thực sự là như vậy, thì ngày đó Thiên Mông đã suy nghĩ quá sâu sắc rồi. Đột nhiên Hàn Xanh buồn bực hỏi, ngày đó Thiên Mông rời khỏi Tu La Giới, mặc dù cũng có một phần nguyên nhân do chúng ta ép buộc, nhưng chúng ta cũng không có nghĩ là sẽ độc chiếm Tu La Giới. Hắn vì sao lại không truyền lại thiên đạo chỉ nhân cho nhà đầu Trạc Nghiên gậy chứ? Tạt Hải hăng hắc cười nói, liếc mắt nhìn Hàn Xanh trào phúng. Thiên Mông có thể bị các người bước đi sao? Tu vi của hắn sớm đã đạt tới cảnh giới chín đôi cánh. Hơn nữa có thiên đạo chỉ nhân phụ trợ. Cho dù bảy tên tiểu tử các người cùng động thủ, cũng không làm gì được hắn đâu. Nói rồi lão thở dài trầm thấp tiếp lời. Năm đó, nếu không phải Thiên Mông cùng Đế Tích Thiên mạnh mẽ, dùng hợp thiên đạo chỉ nhân, ta làm sao phải chịu áp chế nhiều năm như vậy? Tuy nhiên vậy cũng tốt. Cũng vì đại chiến của Thiên Mông và Đế Tích Thiên khiến Tu La Giới cùng thiên giới chia cắt, coi như lửa giận của ta cũng giảm đi nhiều. Nếu không, ta sẽ khiến cho hai giới máu chảy thành sông. Trên mặt của Tát Hải lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Trên mặt có điểm mê hoặc, không thể giải thích nổi. Hàn Xanh và Hắc Thiên khó hiểu, hỏi tiếp. Thiên Bồng không truyền thiên đạo chỉ nhân cho Trạc Nghiên là vì tâm tính của nhà đầu này bất chính. Huống hồ, thiên đạo chỉ nhân tự nhận chủ, cho dù là Thiên Bồng cũng vô pháp ép nó nhận chủ. Tát Hải cầm lãnh nhận, lạnh lẽo nói. Nếu không phải thiên đạo chỉ nhân tự nhận chủ, lúc trước Thiên Mông có thể có được nó sao? Hàn Xanh và Hắc Thiên vô cùng tỏ vẻ hiểu rồi. Hắc Thiên cung kính nói, Tát Hải sư phụ, nếu nói như thế, lúc trước Thiên Mông rời khỏi Tu La Giới, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Cuối cùng là muốn cùng ai bức hắn đi? Không ai có thể bức hắn đi cả. Câu trả lời của Tát Hải khiến cho mọi người đều vô cùng là khó hiểu. Trên mặt của hai người kia cũng không hiểu gì. Đó là một nỗi băn khoăn mãi sâu trong lòng của hai người bọn hắn.